Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2523, đối thủ càng mạnh hơn nữa. Góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, thần Tiêu Tiên vực tất cả đại tông môn thế lực, chú ý đoạt ấn cuộc chiến tu sĩ, đều chứng kiến dự đoán trên thiên bảng biến hóa. Thần Tiêu Tiên vực chấn động. Một trận chiến này, triệt để đặt Tô Tử Mặc tại thần Tiêu Tiên vực thiên tiên trong đỉnh cao địa vị. Thất giai thiên tiên, trở thành dự đoán thiên bảng thứ ba. Việc này đừng nói là Vân Đình. Từ xưa đến nay, cũng không có người nào có thể đạt tới như vậy thành tựu. Mà thần Tiêu Cung sáu vị chân tiên đối với Tô Tử Mặc đánh giá độ cao. Càng trong tương lai trong một đoạn thời gian, khiến cho vô số tu sĩ thảo luận. Không nghĩ tới, liền Tông Phi Ngư đều bị kinh sợ thối lui. Tô Tử Mặc một trận chiến thành danh, nghe nói tại Tu La chiến trường lên, Tông Phi Ngư thực lực triển khai không đi ra, vì vậy hắn mới bị bức lui đi. Thần Tiêu Tiên hội lên, hắn nhất định sẽ tìm về thể diện. Thần Tiêu Tiên hội còn chưa bắt đầu, chỉ là dự đoán thiên bảng, liền thảm như vậy liệt, thực thì không cách nào tưởng tượng. Đấu võ cuối cùng thiên bảng bài danh, lại gặp bộc phát ra như thế nào kịch liệt tranh đấu. Vân Đình, Tần Cổ, Tô Tử Mặc, Tông Phi Ngư, hắc hắc, chỉ là bốn vị này, đến lúc đó thì có nhìn. Cái này chương dự đoán thiên bảng vừa ra, toàn bộ thần Tiêu Tiên vực đều sôi trào lên. Tử Hiên Tiên Quốc, Tàng Thư Lâu trong, Vân Trúc, Vân Đình tỷ đệ hai người, cũng chú ý đoạt ấn cuộc chiến. Cùng ngoại giới tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào bất đồng. Tàng Thư Lâu trong phòng này, một mảnh yên tĩnh, Vân Trúc xem hết dự đoán thiên bảng, mỉm cười, liền cầm lấy bên cạnh một bản cổ tịch, xem đứng lên, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Vân Đình đột nhiên trở nên bắt đầu trầm mặc, hồi lâu không nói gì. Vân Trúc cảm thấy ngạc nhiên, Vân Đình nội tâm vô cùng kiêu ngạo. Coi hắn đối với chính mình vị này đệ đệ rất hiểu rõ. Chứng kiến cái này chương dự đoán thiên bảng, có lẽ lộ ra khinh thường mới đúng. Còn có thể thả ra cái gì lời nói hùng hồn? Sao sẽ như thế bình tĩnh? Ngươi làm sao vậy? Vân Trúc ôn nhu hỏi. Hắn rất mạnh, Vân Đình chậm rãi nói. Tỷ, ngươi nói không sai. Nếu là chúng ta hai người cảnh giới giống nhau, ta chưa hẳn có thể địch qua hắn. Vân Trúc trong mắt dị sắc quá nặng. Chính mình vị đệ đệ tu hành đến nay, một đường vô địch, thêm với nội tâm kiêu ngạo. Mặc dù đang đế phần trong thua quá một lần, cũng chưa từng cúi đầu. Mà hôm nay, Vân Đình vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Tử Mặc tại đoạt ấn cuộc chiến trong bày ra lực lượng, đã lại để cho Vân Đình cảm nhận được áp lực cực lớn. Vân Trúc trong mắt lướt qua một vòng vui mừng. Tại thời khắc này, nàng mới có một loại cảm giác. Vân Đình đã thành thục, chính thức lớn lên. Trong chớp nhoáng này tâm cảnh chuyển biến, có lẽ đối với Vân Đình chiến lực tăng lên không lớn, nhưng đối với hắn tương lai tu hành sẽ đưa đến rất lớn tác dụng. Đây là một loại trên tâm cảnh lột xác cùng trưởng thành. Tốt đối thủ, quả thật có thể lại để cho Vân Đình phát triển nhanh hơn. Có cường đại hơn động lực, đến đột phá chính hắn. Vân Đình hành lễ, chuẩn bị rời đi, ngươi đi đâu? Vân Trúc hỏi, còn thừa lại 1000 năm thời gian. Cảnh giới của ta, tuy rằng đạt tới cửu giai thiên tiên, nhưng vẫn nhưng không thể lãnh đạm. Vân Đình trầm giọng nói, ta muốn tiếp tục đi tới, ma luyện kiếm đạo, kiếm huyết, kiếm tâm, chỉ có như thế, tài năng tại thần Tiêu Tiên hội lên, đem Tô Tử Mặc đánh bại. Đi đi, Vân Trúc trên mặt vui vẻ gật đầu, thẳng đến Vân Đình rời đi, Vân Trúc như có điều suy nghĩ, mang trên mặt mỉm cười, nỉ non nói, thú vị. Tử Mặc a, chỉ sợ cũng liền ngươi đều không nghĩ tới. Ngươi đang ở đây dự đoán trên thiên bảng bài danh, rất có thể gặp bước ra một cái đối thủ cường đại hơn. Phi Tiên Môn, Thanh sơn lục thủy, thác nước dắt, cỏ cây phong phú, tiên hạc bay lượn, cảnh đẹp như vẽ. Giữa hồ, có một tòa đình nghỉ mát. Một vị khoác màu trắng lam cung trang nữ tử bưng ngồi ở trong đó. Kéo phi tiên búi tóc, làn da trắng nõn, xinh đẹp vô hạ, chẳng qua là thần sắc có chút lạnh lùng. Bên cạnh trầm hương thướt tha, cái bàn trước bày đặt một chương đàn cổ. Cung trang nữ tử mười ngón tại dây đàn trên nhẹ nhàng sơ chút. Liền có tiếng đàn ung dung, dư âm còn vang vẳng bên tai. Tiếng đàn trong ẩn chứa một tia lửa giận, một tia sát cơ, lộ ra có chút dồn dập, loạn tâm thần người ta. Phốc, canh giữ ở cung trang nữ tử sau lưng hai vị thị nữ. Không chịu nổi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hai vị này thị nữ cũng là thiên tiên tu vi, nhưng lúc này lại thần sắc sợ hãi. Vội vàng quỳ rạp xuống đất lên, dập đầu nói, mời quận chúa tha thứ. Vị này cung trang nữ tử chính là Đại Tấn Tiên Quốc quận chúa, bốn đại tiên tử chi nhất, Cầm Tiên Mộng Giao. Mộng Giao mười ngón ngừng lại, tiếng đàn dần dần tiêu tán. Mộng Giao nhắm mắt hồi lâu, mới mở hai mắt ra, thản nhiên nói, các ngươi đứng lên đi. Không trách các ngươi, là ta tâm cảnh có chút loạn. Hay là bởi vì cái kia Tô Tử Mặc sự tình? Một vị thị nữ hỏi dò. Mộng Giao khẽ vuốt cằm, nói, không nghĩ tới, kẻ này tính mạng cứng như vậy. Liền Tông Phi Ngư đều thất bại. Nhưng vào lúc này, một vị thị nữ giống như có cảm giác, xuất ra một đạo đưa tin phù lục, nói, khởi bẩm quận chúa, Ngự Phong Quan La Dương Thiên Tiên cầu kiến. La Dương? Mộng Giao khẽ nhíu mày, nói, hắn tới làm cái gì? Một vị khác thị nữ nói, đừng nói La Dương Thiên Tiên đã theo dự đoán trên thiên bảng xóa tên. Coi như là hắn vẫn còn dự đoán thiên bảng thứ 8. Cũng không có tư cách thấy chúng ta quận chúa. Lúc ban đầu vị kia thị nữ nói, nhìn hắn phía trên này nói, có quan hệ với Tô Tử Mặc bí mật. Muốn hướng quận chúa bẩm báo. A, Mộng Giao thần sắc khẽ động, trầm ngâm một chút, mới lên tiếng, lại để cho hắn tới đây đi. Cũng không lâu lắm, có thị nữ mang theo một vị tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu tu sĩ, đi tới nơi này chỗ đình nghỉ mát trước. Mộng Giao quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng. Nguyên bản chánh sử tại đỉnh cao tráng niên La Dương Thiên Tiên, gặp lưu lạc đến nước này, bái kiến Mộng Giao tiên tử. La Dương Thiên Tiên khom mình hành lễ, nói đi, Mộng Giao nhàn nhạt nói ra, hy vọng trong miệng ngươi bí mật, có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú, nếu là ngươi dám đùa ta. Mộng Giao không có nói tiếp, nhưng ngữ khí lạnh như băng. Đối với cái này hình dáng một cái tuổi xế chiều thiên tiên, coi như là nàng giết, Ngự Phong Quan cũng sẽ không nói cái gì. La Dương Thiên Tiên sợ tới mức toàn thân run lên, trong lòng có chút tâm thần bất định, nói, năm đó ở Long Nguyên Tinh lên, tại hạ cùng Mộng Giao tiên tử từng có gặp mặt một lần. Không biết tiên tử còn nhớ đến Long Nguyên Tinh? Mộng Giao hơi hơi nhẹ lẩm bẩm, cẩn thận nhớ lại xuống, nói, xác thực bái kiến, nhưng việc này, cùng Tô Tử Mặc có quan hệ gì? La Dương Thiên Tiên trầm giọng nói, Mộng Giao tiên tử hẳn là quên mất, kỳ thật, lúc ấy tại Long Nguyên Tinh đạo kia trong vực sâu, Tô Tử Mặc đã ở trận, chỉ bất quá, ngay lúc đó Tô Tử Mặc, chỉ là một cái nho nhỏ huyền tiên. À, Cầm Tiên nhẹ nhăn nga mi, nàng liền La Dương Thiên Tiên đều không nhớ rõ. Đối với một cái huyền tiên, liền càng sẽ không để trong lòng. Tiếp tục, Mộng Giao nói ra, La Dương Thiên Tiên tinh thần chấn động, nói, lúc ấy, Mộng Giao tiên tử cùng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, còn có Vô Phong Chân Tiên ba vị thượng tiên, tiến về trước chỗ đó cướp lấy một kiện thuần dương linh bảo. Nhưng về sau, Thuần Dương Linh Bảo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kết quả không biết từ đâu chui ra một cái cực lớn thần long. Nhắc tới chuyện này, Mộng Giao liền nhớ kỹ rành mạch. Lúc ấy, bọn hắn ba đại chân tiên cùng này thần long giao thủ. Kết quả bị giết đến đại bại mà về. Đã liền nàng đều bị tổn thương. Hôm nay chỉ có cái này canh một rồi. Chủ yếu là kẹt văn. Đến tiếp sau tình tiết không để ý thanh. Nếu đổi lại chính thức một chút lý do. Nhưng thật ra là lo lắng hai ngày này kỳ thi đại học. Vạn nhất đổi mới quá nhiều. Sẽ để cho quá nhiều học sinh phân tâm. Ảnh hưởng thành tích. Cách chương.